Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 104, song quỷ giết người. Triệu Phúc Sinh lời này nói được thập phần chắc chắn, nàng mới đến Bảo Chi huyện. Đã không có đi qua người bị hại trong nhà thăm dò hiện trường. Trước mắt cũng còn không có cùng quỷ vật đánh quá giao tế. Nàng như thế nào liền như thế khẳng định lệ quỷ chỉ có sát cấp. Trịnh Hà trong lòng không tin, nhưng nắm tay đại chính là lão đại, chuyện này chân tướng như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là Triệu Phúc Sinh thực lực muốn so với hắn cường đến nhiều. Nàng nói lệ quỷ là sát cấp, chính là sát cấp, nàng chính là nói Thái Dương là phương, kia Trịnh Hà cũng sẽ một mực chắc chắn Thái Dương là phương. Ai nếu không phục, hắn đấm bạo đối phương đầu. Đại nhân nói đúng, hắn liên tục gật đầu, người cũng không cần che lại lương tâm chụp ta mông. Ngựa, Triệu Phúc Sinh nói, Trịnh Hà đờ đẫn một khuôn mặt. Không muội lương tâm, ta không có lương tâm, ta lương tâm sớm bị quỷ ăn. Nói xong, hắn tế tế mặt, làm như ý đồ bài trừ vẻ tươi cười. Nhưng hắn một khuôn mặt sớm cứng đờ. Lúc này không cười còn hảo. Cười lên thế nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Lại phối hợp hắn trong lời nói theo như lời chi ý. Mọi người nhớ tới hắn lúc trước xiêm y bị kéo ra khi. Ngực hủ hác bên trong khảm đầu người. Đều im như ve sầu mùa đông. Không dám ra tiếng. Phạm Thị huynh đệ cố gắng chấn định. Cổ Kiến Sinh run bần bật. Triệu Phúc Sinh không có bị Trịnh Hà nói đậu cười. Chính hắn liệt hạ miệng, phát hiện không có người tiếp chính mình nói, nhất thời có chút xấu hổ, theo sau lạnh lùng trừng mắt nhìn Cổ Kiến Sinh liếc mắt một cái, Cổ Kiến Sinh bị hắn xem đến tâm. Loạn như ma, vội không ngừng, hắc hắc, cười hai tiếng. Đại nhân thật là hài hước, Trịnh Hà ăn cái này bẹp. Liền cũng ý thức được Triệu Phúc Sinh cũng không phải thích bị người ngốc nghếch thổi phồng hạng. Người, hắn nghĩ nghĩ, thu hồi cứng đờ gương mặt tươi cười. Hỏi, đại nhân làm sao mà biết được? Đoán, Triệu Phúc Sinh cười ứng hắn một câu, đại nhân quả nhiên không giống bình thường. Bằng vào vài câu manh mối, liền có thể suy đoán ra lệ quỷ phẩm giai. Ta xem này cọc quỷ án rơi xuống đại nhân trong tay. Chắc chắn thực mau phá kết, Trịnh Hà thần sắc nghiêm túc. Chắp tay, lạnh lùng nói, ta trước thế Bảo Chi huyện bá tánh cảm ơn đại nhân. Phạm Tất Tử nghe được sửng sốt, thực mau phá kết không dám nói. Nhưng ta đối này cọc quỷ án xác thật có vài phần nắm chắc, Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xuất khẩu. Trên xe ngựa mọi người tức khắc sửng sốt, nàng khăng khăng muốn tới Bảo Chi huyện làm quỷ án khi Phạm Thị huynh đệ sở dĩ đồng hành, hoàn toàn là bởi vì nàng trước đây mấy cọc quỷ án tích lũy xuống dưới uy tín, nhưng nói đến cùng. Huynh đệ hai người đối Bảo Chi huyện này cọc án tử trong lòng là nửa điểm nhi đều không có đế, mà Trịnh Hà lúc trước đủ loại thúc ngựa hành vi. Thuần túy là bởi vì đánh không lại nàng, liền phóng thấp dáng người hống nàng vui vẻ, hắn căn bản không tin Triệu Phúc Sinh thật là tới Bảo Chi huyện phá án, chỉ cho rằng này hết thảy bất quá là đi ngang qua sân khấu. Thậm chí âm thầm phỏng đoán, nàng có phải hay không muốn mượn Bảo Chi huyện này cọc án tử vì ván cầu. Tưởng lấy được triều đình coi trọng. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh lại nói nàng đối với Bảo Chi huyện quỷ án đã có vài phần nắm chắc. Trịnh Hà cái này ngơ ngẩn, bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ tới Triệu Phúc Sinh từ chính mình trên người ngự sử lệ quỷ trong miệng đạt được kia cái mua mệnh tiền. Lập tức liền cho rằng đoán được chân tướng, vội vàng gật đầu, đại nhân chính là chuẩn bị mượn mua mệnh tiền đem quỷ đuổi xa. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, đương nhiên không phải, mua mệnh tiền có thể thu mua lệ quỷ. Nàng lưu trữ tương lai nói không chừng có trọng dụng, sao có thể dễ dàng vào lúc này liền chi tiêu đi ra ngoài, không phải. Trịnh Hà cái này thật sự ngơ ngẩn, đại nhân không chuẩn bị sử dụng mua mệnh tiền đuổi quỷ sao? Không chuẩn bị, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, giải thích, lúc này đây quỷ cùng dĩ vãng quỷ án đều bất đồng. Nói xong, nàng nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái, ngươi tra được Phạm gia hai vị ca ca từng đã tới Bảo Chi huyện táng người. Tiện đà phỏng đoán ra Bảo Chi huyện lần này quỷ án cùng ta Vạn An huyện có quan hệ. Này chứng minh ngươi không phải cái kẻ ngu dốt, hẳn là biết lời nói của ta là có ý tứ gì. Trịnh Hà vừa nghe lời này, trong lòng vừa động, sắc mặt khẽ biến, hai cái quỷ đồng thời sống lại. Hắn nhớ tới chính mình lệnh người đào khai mồ sau tìm được hai khẩu không quan tài. Trong lòng bất an suy đoán lúc này từ Triệu Phúc Sinh nói chung được đến xác nhận, chỉ là hắn ngay. Sau đó lại phủ nhận, không, không có khả năng, không có khả năng a. Có cái gì không có khả năng? Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt hỏi một câu, Trịnh Hà có chút thất thố nói. Sau này hắn lập triều tới nay, chưa từng có nghe nói quá hai quỷ đồng thời sống lại. Một sơn không dung nhị quỷ, quỷ cứu lĩnh vực của chính mình mấy trăm năm sau. Đại Hán triều đã sớm đã cam chịu tổ tông truyền xuống tới kinh nghiệm pháp tác chính là đối. Cũng nguyên nhân chính là vì lệ quỷ tuyệt đối không thể đồng hành. Hợp tác đặc tính, cho nên trừ bỏ đế kinh ở ngoài, Đại Hán triều các châu huyện trấn ma tư đều là lấy một lệnh tư cập đại lượng lệnh sử trang bị là chủ, nếu là tổ tông kinh nghiệm ra sai, lệ quỷ đến vỡ không thể đồng thời sống lại cập tồn tại đặc tính. Loại này tai họa đối với địa phương trấn ma tư tới nói, không thể nghi ngờ là diệt sạch tính đả kích, không có khả năng. Trịnh Hà lắc lắc đầu, hắn cảm xúc kích động, sợ tới mức cổ kiến sinh súc thành một đoàn, tránh ở góc độ, rất sợ hắn nổi điên mất khống chế, nửa điểm nhi thanh âm cũng không dám phát ra. Triệu Phúc Sinh cười cười, ngay từ đầu thời điểm, ta tư trung Phạm đại ca cũng là như thế này nói. Nói xong, nàng sắc mặt một chỉnh, nghiêm túc nói, nhưng xác thật hai cái lệ quỷ đồng thời sống lại, đại nhân có dám xác định? Trịnh Hà nôn nóng bất an, tay chống đùi muốn đứng dậy, nhưng ở đứng dậy khoảnh khắc, lại ý ức được chính mình là ngồi ở trên xe ngựa. Tiếp theo suy sụp ngồi trở về, đương nhiên xác định. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, này một đôi lệ quỷ, là cha mẹ ta, nàng tung ra như vậy một cái tin tức lớn. Trịnh Hà nhất thời bị tạc đến không biết làm sao. Chỉ có thể theo bản năng đi xem Phạm Thị huynh đệ, mà nhắc tới này cọc quỷ án Phạm Thị huynh đệ nào dám hé răng, sự tình quan quỷ án, Triệu Phúc Sinh đảo cũng không có kiêng dè, trực tiếp từ chính mình lai lịch nói lên, lúc trước Vạn An huyện Triệu Khải Minh ngự xử lệ quỷ mất khống chế các ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Nàng tiến vào Vạn An huyện trấn ma tư tiền căn hậu quả huyện trung không ít người đều minh bạch, giấu là giấu không được người. Triệu Phúc Sinh cũng không tính toán quá giấu người, nàng từ ngày đó Phạm Thị huynh đệ dẫn nàng nhập từ họa thủy đông dẫn nói lên, nhắc tới nàng một nhà ba người tao lệ quỷ giết chết, rồi sau đó nàng may mắn ngự quỷ thành công, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, mà ta cha mẹ còn lại là chết vào lệ quỷ tay. Hơn nữa ở ngày hôm sau xuất hiện lệ quỷ sống lại hiện ra. Lúc ấy trấn ma tư nội liền xuất hiện quỷ vực, Triệu Phúc Sinh nói đến bình tĩnh. Nhưng Trịnh Hà nghĩ đến nàng đại nạn không chết, tỉnh lại phát hiện cha mẹ qua đời, rồi sau đó cha mẹ xác chết lệ quỷ sống lại. Ở ngay lúc đó dưới tình huống, Triệu Phúc Sinh ở không có người chỉ điểm dưới tình huống ngự xử lệ quỷ lực lượng đem sống lại quỷ vật trấn áp, quả thực chính là một loại kỳ tích. Câu nói kế tiếp không cần nàng nói thêm nữa, Trịnh Hà cũng đoán được, nàng vừa mới tỉnh lại, tạm thời trấn áp ở sống lại lệ quỷ, nhưng lấy nàng ngay lúc đó năng lực, kiến thức, đều không đủ để hoàn toàn áp chế này hai cụ xác chết. Cho nên mới có sau lại nhị phạm suốt đêm đem thi thể chôn nhập Bảo Chi huyện địa giới sự, Trịnh Hà. Thanh danh truyền xa, Bảo Chi huyện phía trên còn có châu phủ, triều đình, một khi nháo ra quỷ hỏa, luôn có người thu thập cục diện rối rắm. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ suy xét đến không tồi, nhưng nàng đánh giá cao Trịnh Hà bản lĩnh, cho nên Triệu thị vợ chồng xác chết sống lại sau, cuối cùng vẫn quyết định chính mình ra ngựa thu thập chính mình làm ra tai họa, ta ngự xử lệ quỷ. Cũng là sát cấp, nàng nói tới đây, Trịnh Hà một chút liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Ngày đó ngươi có thể mượn dùng lệ quỷ lực lượng trấn áp sống lại thi thể. Như vậy cha mẹ ngươi đẳng giai nhất định thấp hơn sát cấp, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Bọn họ sống lại lúc sau, phẩm giai nhất định sẽ không cao hơn sát cấp, nhưng giết người lúc sau, tấn sát khả năng tính không nhỏ, cho nên ta phỏng đoán bọn họ đã đạt tới sát cấp, nói xong. Nàng thấy Trịnh Hà muốn nói lại thôi, người có nói cái gì nói thẳng chính là. Nàng nói, Trịnh Hà, dừng một chút, đại nhân, ta nhận đồng ngươi phỏng đoán, nhưng ngươi chớ quên, đây là hai cái quỷ đồng thời sống lại, thả đồng thời gây án, này ở Đại Hán Triều trong lịch sử cũng không có ký lục. Ít nhất Trịnh Hà ấn tượng bên trong là chưa bao giờ nghe thấy, hai cái quỷ phẩm giai khả năng đều ở sát cấp, nhưng nhị quỷ đồng hành giết người, tạo thành quỷ vực, lực sát thương, khả năng đã rộng lớn với sát cấp. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, gật gật đầu, bổ sung nói, thậm chí có khả năng đã đạt tới hỏa cấp lực phá hoại. Trịnh Hà thâm hô một hơi, nếu quỷ hỏa tới rồi. Hỏa cấp, kia với hắn mà nói chính là nhất hư tin tức. Hỏa cấp quỷ vật đã vượt qua năng lực của hắn. Nếu Triệu Phúc Sinh không thể xử lý này cọc quỷ án, như vậy hắn liền không có mặt khác đường đi. Chỉ có hai lựa chọn. Một, ở song quỷ giết hắn phía trước, hắn trước lệ quỷ sống lại mà chết. Hai, báo cáo triều đình, thỉnh triều đình người tới thu thập cục diện rối rắm. Nhưng bởi vì Trịnh Hà lệ quỷ đặc thù tính, triều đình sẽ không bỏ qua như vậy một cái giết người pháp tắc đặc thù mua mệnh quỷ. Vô cùng có khả năng trước đem hắn giải quyết, lại giải quyết xong quỷ. Trịnh Hà nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện vô luận như thế nào chính mình đều khó thoát vừa chết, gì này chi kế. Giống như trừ bỏ đi theo Triệu Phúc Sinh phá hoạch này án, căn bản liền không có mặt khác sinh lộ bộ dáng. Trịnh Hà trong khoảng thời gian ngắn muốn mắng chửi người, lại không biết nên như thế nào mở miệng, gặp phải tai họa Triệu Phúc Sinh hắn đánh không lại, không thể trêu vào. Kỳ quái nhất chính là, hiện giờ chính mình còn cần dựa nàng hỗ trợ, mới có thể giữ được tánh mạng, cái này kêu chuyện gì? Bất quá chúng nó nếu muốn tấn giai, hẳn là còn khiếm khuyết một thứ. Thần sắc có chút uể oải, Trịnh Hà vừa nghe lời này sửng sốt một chút, khiếm khuyết đồ vật, không nói này đó, Triệu Phúc Sinh tự nhiên sẽ không đem ngày đó Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại đồng thời nằm qua ván cửa cũng hóa thành đại hung chi vật sự vào lúc này báo cho Trịnh Hà. Nàng vẫy vẫy tay, hiện tại còn không có đi Tôn gia xem qua, cũng không dám xác định này hai cái quỷ chính là cha mẹ ta sau khi chết quấy phá. Vô luận như thế nào, đi trước xem qua hiện trường, xác nhận là này hai cái quỷ, cuối cùng hết thảy mới hảo định luận. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Trịnh Hà trong lòng cho dù có tất cả nghi hoặc, cũng chỉ có lên tiếng, xe ngựa một đường đi trước. Ước sau nửa canh giờ, chiếc xe xử lý một đoạn phố xá sầm uất, tiến vào một khác con phố hẻm khi, rõ ràng con đường hai bên người đi đường muốn thưa thớt một ít, một loại nói không nên lời quỷ gì. Yên tĩnh cảm bao phủ bên trong xe mấy người, đúng lúc này, Trịnh Hà đánh vỡ yên lặng, nói, Tôn phủ liền ở phía trước, Tôn gia phủ đệ tọa lạc nhộn nhịp thị bên trong. đã trải qua số đại kinh doanh, nay phụ cận mấy điều phố, cửa hàng vốn dĩ tất cả đều là Tôn gia sản nghiệp, không có nháo quỷ thời điểm. Ở đây người đến người đi, xem như náo nhiệt, nhưng Tôn gia xảy ra chuyện lúc sau. Sở hữu cửa hàng toàn bộ đóng cửa, ngày thường thích tới bên này đi phố nhảy hẻm người bán hàng rong nhóm cũng không thấy bóng. Dáng, lúc này còn không có trời tối, này đó bề ngoài bảo dưỡng đến thượng tính không tồi cửa hàng. Nhà cửa thế nhưng hiện ra vài phần lụi bại hoang bại cảm giác, chiếc xe ở Tôn phủ chính đại trước. Cửa dừng lại khi Triệu Phúc Sinh còn không có vào cửa, liền nghe tới rồi một cổ còn không có hoàn toàn tan đi huyết tinh khí, trải qua quá 10 ngày qua. Thời gian lên men, loại này mùi máu tươi nhi lại chuyển hóa vì một loại hư thối tanh tươi cảm. Lệnh người nghe chi dục phun. Trịnh Hà hàng năm cùng quỷ làm bạn. Đối với loại này tử vong hương vị cũng không mẫn cảm, mà Triệu Phúc Sinh ở giải quyết xin cơm ngõ. Nhỏ quỷ hoặc khi, đối như vậy khí vị cũng nghe quán. Thậm chí lúc ấy xin cơm ngõ nhỏ hương vị so nơi này còn muốn tanh tưởi một ít, nàng cùng Trịnh Hà. Không có gì phản ứng, nhưng thật ra Cổ Kiến Sinh cùng Nhị Phạm đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Không hẹn mà cùng hô một tiếng, hảo xú, trừ bỏ mùi hôi ở ngoài, còn kèm theo một loại nếu ẩn tựa vô âm lãnh cảm đây là lệ quỷ tàn sát bừa bãi sau lưu lại dấu. Vết, hai cái ngự quỷ giả trên người ngự sử lệ quỷ cảm ứng được loại này quỷ tức. Đều ngo ngoe dục dịch, Triệu Phúc Sinh ỷ vào có phong thần bảng ở. Đối lệ quỷ biến hóa cũng không để ý. Nhưng vốn dĩ liền ở vào sống lại ven Trịnh Hà lại sợ tới mức cái chết khiếp. Hảo sau một lúc lâu mới bình ổn thô bạo nỗi lòng. Sắc mặt khó coi thâm hô vài khẩu khí, mọi người xuống xe ngựa. Ở Tôn phủ môn trước đứng yên, thừa dịp Trịnh Hà phân phó sa phu ngừng nơi này công phu. Triệu Phúc Sinh tắc ngửa đầu nhìn về phía Tôn phủ đại môn, Tôn gia chiếm địa cực lớn. Sớm tại một lát chung trước, xe ngựa liền từ Tôn gia thạch đền thờ hạ trải qua. Tiến vào Tôn phủ địa giới, nơi này là Tôn phủ bổn đề. Tứ phía là gạch đỏ tường vây, trung gian là hai phiến màu đỏ thắm đối diện, trên cửa mang đồng khấu. Thượng thư, Tôn Trạch, hai chữ. Đại môn đảo tu đến khí phách phi phàm. Đáng tiếc nơi đây chủ nhân trong một đêm đã tử tuyệt. Triệu Phúc Sinh nhìn đại môn lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, Trịnh Hà phân phó xong sa phu đã đi tới, hắn một tới gần. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhanh chóng trở nên thanh minh, nàng quay đầu hỏi một câu. Nói xong, Trịnh Hà gật đầu, nói xong, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Đi, từ xe ngựa ngừng vị trí đến khoảng cách Tôn Trạch nhập khẩu chi gian còn cách một túng ước. Mười tới bước cầu thang làm như bạch ngọc điêu thành, đáng tiếc lúc này thềm ngọc mông ô, mặt trên còn tàn lưu đã hóa thành màu vàng nâu vết máu, có lẽ là nhớ thương ngày đó Tôn người nhà. Cung phụng chi tình, Tôn phủ sự phát sau, Trịnh Hà thấy Tôn gia khắp nơi là huyết, từng lệnh người đại khái dọn dẹp một phen, đáng tiếc phía dưới người nhìn thấy Tôn phủ thảm trạng. Sớm bị dọa phá gan, hơn nữa người đi trà lạnh, Tôn người nhà tử tuyệt sau về điểm này nhân tình thực mau cũng sẽ bị tiêu hao quang. Tự nhiên Trịnh Hà phân phó đại gia làm được cũng không quá nghiêm túc, rất nhiều địa phương chỉ là lấy nước trôi hai hạ, vết máu hỗn dòng nước vọt tới phía dưới gạch phùng bên trong, đem bùn đất nhiễm tanh, một đám ruồi bọ vây quanh ở phía trên, ong ong. Bay loạn, nếu vô tình ngoại. Nơi này Trịnh Hà vốn không nên lại đến, nhưng lúc này hắn tùy Triệu Phúc Sinh trở về Tôn phủ. Nhìn thấy phía dưới người đối chính mình mệnh lệnh qua loa cho xong, trong lòng sát khí đốn khởi, bị lệ quỷ dụ phát ác niệm hóa thành sát khí, hận không thể lập tức chảo cá nhân tới giết chết, hắn nắm tay cầm. Sắc mặt trở nên âm lãnh, đúng lúc này Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi hắn, Trịnh Hà, cùng ngày Tôn Phủ xảy ra chuyện thời điểm, nhà bọn họ cửa phòng có hay không dị dạng chỗ? Ngoặc kép, hết chương.